Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 380, lại là thiên đạo tàn quyền. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá nguyên linh thất giai. Lực lượng tinh thần cộng 2000, keng. Đánh chết thánh vô diệt. Tuôn ra, siêu cấp gen dịch tiến hóa, X1, Lý Huyền Dạ vui vẻ. Thánh gia người thật đúng là có ý tứ. Tiền phó hậu kế chạy tới cho hắn đưa kinh nghiệm, đưa đạo cụ. Cùng mở từ thiện giống như. Tiền lão đối với thánh gia ba con trai chết cũng không có bất luận cái gì cảm xúc. Nhưng là tò mò nhìn Lý Huyền Dạ trong tay Đông Hoàng Trung. Nghi hỏi, tiểu trưởng quỹ, bảo vật rất tốt a. Ta có thể ở trên người nó cảm ứng được phi thường viễn cổ đại đạo chi hơi thở. Đem ra làm vũ khí quá lãng phí. Không bằng qua tay bán cho ta đi. Ta ra 1 tỷ kim tệ. Lý Huyền Dạ trợn tròn mắt. Tiền lão vẫn là đừng đánh vãn bối chú ý. Vãn bối hiện tại liền như vậy một kiện tiện tay vũ khí. Nếu như không còn nó. Đụng với vừa nãy tình huống như vậy. Vãn bối có thể không nhất định có thể đánh được. Ha ha, cái kia thôi được rồi. Tiền lão cười cợt, mang theo Lý Huyền Dạ tiếp tục hướng cấm địa nơi sâu xa đi đến. Rất nhanh, hai người liền đi tới Minh Quỷ mai táng nơi. Có điều Minh Quỷ Lăng Cung đã tại lần trước bị Chu Ma đại thủ ấn bị phá hỏng. Lúc này lưu lại chỉ còn một chỗ phế tích, sợ là không tìm được bảo vật gì. Xa xa nhìn thấy Chu Ma đại thủ ấn hào quang. Lý Huyền Dạ trong lòng có lưu lại bóng tối. Theo bản năng co lên cái cổ tới. Tiền lão nhưng là chủ động đi tới. Chỉ tay đánh diệt bị Chu Ma đại thủ ấn nắm lấy nhỏ cổ đỏ ma. Sau đó đưa tay đụng vào Chu Ma đại thủ ấn. Phảng phất dùng hấp tinh đại pháp như thế. Chu Ma đại thủ ấn trực tiếp bị phân giải thành thuần túy năng lượng màu vàng óng. Liên tục tràn vào đến tiền lão trong lòng bàn tay. Đảo mắt liền bị thôn phệ sạch sành xanh. Tiền lão thủ đoạn cao cường. Lý Huyền Dạ không nhịn được thán phục. Đây chính là thiên đạo cường giả thực lực a. Chiêu này gọi là càn khôn lực hút. Có thể đem vạn vật phân giải thành nguyên thủy nhất năng lượng hấp thụ đến trong cơ thể. Tiểu trưởng quỹ có muốn học hay không? Còn có chuyện tốt bực này. Lý Huyền Dạ lúc này gật gật đầu. Nghĩ, phi thường muốn. Tiền lão nói rằng. Muốn học dễ dàng, 100 tỷ kim tệ bái sư phí. Bản tôn chính là người làm ăn. Không bao giờ làm mua bán lỗ vốn. Nhưng chỉ cần ngươi có tiền. Đừng nói là để ta dạy cho ngươi mấy chiêu. Chính là thuê ta cho ngươi làm tay chân cũng không có vấn đề gì. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, tiền lão cảm thấy ta như là có thể lấy ra 100 tỷ kim tệ người nha. Ha ha. Cái kia tiểu trưởng quỹ cũng chỉ có thể tiếp tục cố gắng. Lý Huyền Dạ rất là không nói gì. Tiền này già nhìn như bình dị gần gũi. Nhưng là 10 phần cự thương diễn xuất. Hắn có thể đối với bất kỳ người nào đều làm được không hề thành kiến giao lưu. Nhưng bất kỳ dính đến lợi ích sự tình. Đều sẽ tóm chặt lấy. Sẽ không duyên cớ gặp một phân tiền tổn thất. Cùng người như thế làm ăn. Khẳng định là không tật xấu. Thế nhưng muốn cùng hắn kết bạn, căn bản không thiết thực, loại này thương trong mắt người chỉ có lợi ích, không có tình nghĩa, Lý Huyền Dạ muốn là có dùng không hết tiền, trực tiếp đánh cái 1000 tỷ kim tệ đi ra ngoài. Nói không thể cũng có thể làm cho hắn quỳ xuống đến gọi ba ba. Chính là như thế hiện thực, tiền lão đi tới Minh Quỷ Lăng cung phế tích bên trên. Trong mắt thần quang bốc lên, hắn theo tay khẽ vẫy. Từng kiện tổn hại cổ khí bay tới. Chỉ liếc mắt nhìn. Tiền lão liền lại không hứng thú. Trực tiếp đem những này cổ khí cho làm mất đi. Quý giá nữa đồ cổ. Một khi tổn hại. Ở trong mắt ta đều là không đáng giá một đồng. Đi. Bản tôn mang đến ngươi cấm địa nơi càng sâu nhìn. Ta cảm ứng được nơi đó tựa hồ chôn giấu một ít thứ tốt. Hoang cổ nơi sâu xa. Một tòa hắc thủy hồ đỗ bên trên. Lơ lửng một tòa khí tức quỷ dị cung điện cổ điển cũ kỹ, chu vi phân tán rất nhiều không gian vòng xoáy, 12 vị màu đen như mực xác ướp cùng 12 vị màu trắng xác ướp trấn thủ ở cung điện bốn phía. Đây là địa phương nào? Lý Huyền Dạ kinh ngạc hỏi, Hắn vẫn thật không nghĩ tới hoang cổ cấm địa nơi sâu xa còn có thể ẩn giấu như vậy một tòa kỳ quái. Cung điện, cái kia màu trắng xác ướp thực lực hắn nhưng là lãnh giáo qua. Không nghĩ tới có nhiều như vậy. Lẽ nào nơi này mới là hoang cổ cấm địa chân chính hạt nhân vị trí? Tiễn Khôn tỉ mỉ nhìn kỹ chỉ chốc lát. Nói, đây cũng là đại phạm xâm La Thiên bên trong một vị thần tướng thần điện. Vực sâu bộ tộc thiên đạo cường giả rất khó giết chết. Thần tộc năm đó vì áp chế vực sâu, ngăn chặn vực sâu tộc thức tỉnh, từng hy sinh đông đảo thần tướng, lấy thần tướng tự thân thần thể vì là lọ chứa, đến trấn áp vực sâu linh hồn. Hầu như mỗi một chỗ bên trong chiến trường cổ, đều có loại này thần điện tồn tại. Hơn nữa chỉ cần có thần điện tồn tại địa phương, phụ cận cũng tất nhiên mai táng một vị thâm uyên cường giả. Còn lại có chuyện như vậy, xem ra lúc trước thần tộc vì càn quét vực sâu, cũng là phí đi cái giá không nhỏ a. Tiền lão, chúng ta muốn đi vào à? Tiễn Khôn nói rằng, người chờ ở bên ngoài đi. Này bên trong thần điện cấm chế xâm la, thực lực ngươi quá yếu. Cho dù có ta bảo vệ, không cẩn thận cũng có thể chết oan chết uổng. Ta như ở trong đó được cái gì chân bảo, tự sẽ cho ngươi lưu một nửa. Nhìn Tiễn Khôn một thân một mình đi vào bên trong thần điện. Lý Huyền Dạ tướng làm không nói gì, lại cứ như vậy bị bỏ xuống mặc kệ. Ai biết Tiễn Khôn ở bên trong sẽ phát hiện bảo vật gì? Đến thời điểm Lý Huyền Dạ có thể được đến bao nhiêu? Vẫn là thuần xem tâm tình của hắn. Tâm tình tốt liền phân điểm vớ va vớ vẩn cho Lý Huyền Dạ. Tâm tình không tốt, một câu gì đều không tìm được liền có thể đem Lý Huyền Dạ cái đuổi rồi. Nhưng là không có cách nào a, ai để người ta cường vô địch đây? Lý Huyền Dạ vẫn là không cam lòng. Nếu không thế tiến vào thần điện, vậy hắn ngay ở bên ngoài thần điện chung quanh đi dạo. Nói không chắc cũng có thể phát hiện thứ tốt. Hắc thủy hồ bên, Lý Huyền Dạ nín thở ngưng thần, thận trọng cất bước, có Tiền Khôn như vậy đến từ thượng giới nhân vật ở. Hắn cũng không dám mạo muội triển lộ đọa lạc thần khí tức bảo vệ chính mình. Nhất định phải cẩn thận một chút. Này cái gì? Hóa ra là một khối tảng đá vụn. Này có là cái gì? Hóa ra là nhất cái nát mộc côn. Này đều lộn xộn cái gì? Ai ném vải rách? Vải. Lý Huyền Dạ tiện tay từ trong đất bùn móc ra một đoạn nát vải. Đang muốn vứt bỏ thời điểm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Này vải rách đầu cảm giác thật quen thuộc. Phảng phất tại cái nào gặp. Thiên nhãn thông vứt ra. Thiên đạo tàn quyền. Cấp độ truyền thuyết nhiệm vụ đạo cụ. Mỗi cái biên giới phân tán 12 mảnh, tập hợp 12 mảnh ngưng tụ thiên đạo phàm quyền, có thể lĩnh ngộ thiên đạo quy tắc, phi thăng thần giới trở thành hạ vị thần. Tập hợp 120 mảnh ngưng tụ thiên đạo chính quyền, có thể phi thăng thần giới trở thành trung vị thần. Tập hợp 1,200 mảnh ngưng tụ thiên đạo thần quyền, có thể phi thăng thần giới trở thành thượng vị thần. Lý Huyền Dạ lúc đó liền một mặt choáng váng. Trời, thiên đạo tàn quyền, từ bùn bên trong đào đầu run đi ra Lý Huyền Dạ tin tưởng. Đào ra thiên đạo tàn quyền, việc này làm sao đều cảm thấy không có khả năng lắm đây. Lý Huyền Dạ lấy ra trước hắn từ trong hòm báu mở ra thiên đạo tàn quyền. Hai người vừa so sánh, cũng thật là giống như đúc. Toàn bộ Linh Xu Đại Lục tổng cộng mới 12 nhanh thiên đạo tàn quyền. Hắn cứ như vậy dễ như ăn bánh liền được hai khối. Này nếu để cho những người vì một cái thiên đạo tàn quyền ra tay đánh nhau, hận không thể đánh nhau chết sống còn không chiếm được thần văn cấp các cường giả biết, trong lòng nên làm cảm tưởng gì a? Đây thật là vận khí đến rồi. Uống nước lạnh nhét kẽ răng đều có thể từ trong hàm răng móc ra một khối kim cương tới. Chặn cũng không ngăn được a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.